Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, phân phối ký túc xá không có đổi. Vẫn là 329 phòng. Cửa ký túc xá đã bị mở ra. Này, cuối cùng tại có người đã đến. Ta còn tưởng rằng chính mình tới quá sớm. Money trông thấy cửa bị đẩy ra. Đã thu thập xong thứ đồ vật, nữ sinh nhiệt tình mà đối với Kỷ Hoài Hương chào hỏi. Ta là Lâm Hiểu Tuyên. Còn ngươi, Kỷ Hoài Hương đi về hướng dựa vào bên trong giường ngủ. Buông dương hành lý, Kỷ Hoài Hương, chính ngươi một người tới đây đưa tin à. Cha mẹ ngươi đâu? Lâm Hiểu Tuyên nhìn một cái ngoài cửa. Ân, tự chính mình một cái đến. Kỷ Hoài Hương nhìn thoáng qua mặt bàn. Hiện lên một tầng cho. Nàng lấy ra một cái sạch sẽ vải ướt, bắt đầu lau bàn tử cùng cái ghế. Ván giường cũng muốn sắt một lần mới có thể trải giường chiếu kê lót. Thật là đúng dịp, ta cũng là, vốn là ba mẹ ta đều muốn tiễn đưa ta đến. Nhưng là thật vất vả mới từ bọn hắn ma trưởng chung đào thoát. Ta còn là học tập độc lập à. Đúng rồi, ta là tiếng Trung hệ. Hoài Hương, ngươi là cái nào hệ? Lâm Hiểu Tuyền ngồi tại một bên trên mặt ghế, nghiêng đầu, xem Kỷ Hoài Hương bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ta là hương liệu tinh dầu hệ. À, Lâm Hiểu Tuyền lên tiếng kinh hô. Là được, ngươi là trường học của chúng ta rất nhiều hệ. Hương liệu tinh dầu hệ. Vậy ngươi mới vừa rồi là không phải đi khảo nghiệm. Nàng còn tưởng rằng Kỷ Hoài Hương lớn lên xinh đẹp như vậy. Sẽ là học nghệ thuật. Thật không ngờ nguyên lai là làm hóa học khoa học tự nhiên sinh. Kỷ Hoài Hương gật đầu. Khó a, ta đi ngang qua lúc trông thấy thiệt nhiều tân sinh tại xếp hàng. Thi kiểm tra xong đi ra nhân đô vẻ mặt buồn rười rượi đâu. Lâm Hiểu Tuyền vẻ mặt hiếu kỳ. Khá tốt, khảo thi đều là trụ cột. Kỷ Hoài Hương thay đổi một chậu nước, đem mặt bàn lại lau một lần. Lâm Hiểu Tuyền thật sự rất nhiệt tình. Dù là Kỷ Hoài Hương thái độ ôn hòa, nàng vẫn như cũ nói không ngừng. Ta nghe nói năm nay cả nước khoa học tự nhiên cao thi trạng nguyên đã đến trường học của chúng ta. Người nói, cửa ký túc xá lần nữa bị đẩy ra. Lời của nàng bị cắt đứt. Tình tình, ngươi ngủ cái đó trương sang. Ăn mặc vừa vặn trung niên nữ nhân đem dương hành lý kéo tiến đến. Ta không thích ngủ tại dựa vào cửa vị trí. Ta nghĩ ngủ bên trong. Quý Đông Tình chỉ vào Kỷ Hoài Hương tại thanh lý sàng. Tại đây trương A, hảo hảo hảo, nữ nhân nhìn về phía vội vàng thanh lý Kỷ Hoài Hương. Ai, tiểu đồng học ngươi không cần thanh lý, để đó ta đến đây đi. Tình tình muốn ngủ cái này trương sàng. Đứa nhỏ này so sánh yếu ớt, ngươi hào phóng một điểm, tặng cho nàng có thể chứ? A Di, không có ý tứ, cái này trương sàng ta đã chọn lấy. Bên kia còn không hai chương, các ngươi có thể tuyển bên kia. Kỷ Hoài Hương thả tay xuống bên trong bố, ngẩng đầu lên, trung niên nữ nhân sững sờ. Thật xinh đẹp một trương mặt, cái kia ngũ quan xinh xắn như là hội câu người, hoạt thoát thoát một bộ hồ ly tinh bộ dáng. Trong nội tâm vô ý thức không thích, nàng nhíu nhíu mày, tiểu đồng học ngươi như thế nào như vậy tính toán chi ly. Đại học 4 năm ngươi đều muốn cùng bạn cùng phòng chung đụng. Có lẽ đoàn kết hữu ái mới đúng. Kỷ Hoài Hương mặt mày trở lên chớp chớp, ánh mắt rời về phía trung niên nữ nhân sau lưng nữ sinh Quý Đông Tình. Nàng mặc lấy một cái màu vàng nhạt váy liền áo, cả người thanh tú nhã nhặn, im lặng địa đứng đấy, không nói một lời. A Di, giường ngủ là trường học phân phối, đã cố định, nếu như cần đổi giường ngủ mời tìm trường học tới đây cân đối phân phối a. Kỷ Hoài Hương đè nặng thanh âm, ngữ khí có chút lạnh. Ở kiếp trước nàng là nghĩ đến không sao cả, mới có thể đem giường ngủ đổi cho Quý Đông Tình. Trông thấy Kỷ Hoài Hương thái độ cường ngạnh, Quý Đông Tình từ phía sau lôi kéo trung niên nữ nhân vạt áo. Thanh âm nhỏ mảnh nhu nhu, có chút ủy khuất, mụ mụ, không cần thay đổi, ta ngủ bên này cũng có thể. Trung niên nữ nhân không vui chừng Kỷ Hoài Hương liếc, quay người mặt hướng con gái. Bảo bối ngươi tạm lúc ủy khuất thoáng một phát, đến lúc mụ mụ tìm lãnh đạo cho ngươi đổi một cái giường vị. Chờ trung niên nữ nhân sau khi rời đi, Lâm Hiểu Tuyền tiến đến Quý Đông Tình bên kia hàn huyên. Ai nha, a di đi, ta vừa bị sợ thoáng một phát. Quý Đông Tình sạch bạch mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói ra, mẹ ta nàng chẳng qua là so sánh thương ta. Nàng không phải không phân rõ phải trái người. Nàng vụng trộm hướng Kỷ Hoài Hương bên kia nhìn thoáng qua. Làm chạm đến đối phương tinh xảo bên mặt, nàng thu hồi ánh mắt. Lâm Hiểu Tuyền cười xấu hổ cười, vòng qua cái đề tài này. Đúng rồi, ngươi là cái nào hệ? Ta là hệ ngoại ngữ. À, ta là tiếng Trung hệ. Hoài Hương là hương liệu tinh dầu hệ. Chúng ta đây ba cái chẳng phải là cũng không cùng hệ. Lâm Hiểu Tuyền sợ hãi thán phục. Quý Đông Tình cũng không có gì cảm giác. Nàng biết rõ đại học cùng trường cấp 3 không giống với. Toàn bộ ký túc xá người không cùng ban, bất đồng hệ rất bình thường. Buổi tối, đệ tứ bạn cùng phòng còn không có đến. Lâm Hiểu Tuyền cùng Quý Đông Tình đã trò chuyện rất khá. Một cái nhiệt tình nói nhiều, một cái nhu nhược ôn nhu, cũng rất hợp. Hoài Hương, ngươi tắm rửa xong, nhìn xem Kỷ Hoài Hương cầm lấy chậu theo tắm phòng đi tới. Nàng tranh thủ thời gian đứng lên, chuẩn bị đi tắm rửa. Lượng nước thế nào, đủ rửa a? Mỗi ngày trường học hội miễn phí cung cấp số lượng có hạn nước ấm cho đệ tử tắm rửa. Một người một chương nước ấm tạp, nếu như không chú ý, mới rửa đến một nửa sẽ đem nước ấm dùng hết rồi. Kia chỉ có thể kiên trì dùng nước lạnh tiếp tục rửa. Mùa hè khá tốt, mùa đông thế nhưng là lạnh phải hơn nhân mạng, ta đủ a. Nàng luôn luôn tắm rửa thời gian cũng sẽ không rất dài. Vậy được, ta sẽ không rửa thật lâu. Lâm Hiểu Tuyền vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc chạy vào tắm phòng. Lúc này, trong túc xá có chút yên tĩnh, Quý Đông Tình lấy điện thoại lại. Nàng quay đầu lại nhìn về phía đối diện với góc ngồi tại trên mặt ghế mặt tóc Kỷ Hoài Hương. Sóng mắt lóe lên một cái, nhỏ giọng địa mở miệng. Hoài Hương, ngươi không nóng à, trong túc xá không có điều hòa, chỉ có hai thanh lắc lư quạt, nàng chịu không được nhiệt, nóng, ăn cơm lúc còn cố ý đi trong trường siêu thị mua một chút mới quạt. Kỷ Hoài Hương lại mặc một bộ trưởng áo khoác, hạ thân trang bị một đầu dài quần, khá tốt, Kỷ Hoài Hương trả lời nàng. Quý Đông Tình tuyệt không tin tưởng, trời nóng như vậy khí, còn ăn mặc như vậy kín, rất kỳ quái. Ngươi chân chịu nhiệt, khí trời, ta hơi chút động thoáng một phát đều xuất mồ hôi. Áo khoác quần dài đem Kỷ Hoài Hương tay chân đều che đậy đứng lên. Nhưng chỗ cổ áo hiển lộ ra da thịt, tuyết trắng, ánh mắt của nàng lơ đãng địa quang tại Kỷ Hoài Hương cầm lấy khăn mặt trên ngón tay. Căn căn hết sức nhỏ, trắng nõn non, nàng cúi đầu lại nhìn xem tay của mình, nàng từ nhỏ đã bị nuông chiều. Một đôi tay không có làm qua thủ công nghiệp, dài nhọn trắng nõn, hiện tại đối lập hạ, lại có vẻ không đủ bạch, không đủ non mịn, thói quen, hàng năm mùa hè, mặc kệ nhiều nhiệt, nóng, nàng đều mặc lấy áo khoác, thời gian dần qua, nàng xác thực so những người khác muốn chịu nhiệt. Hoài Hương, ngươi có phải hay không tức giận? Hôm nay mẹ ta không phải cố ý, nàng chẳng qua là quá thương ta. Kỷ Hoài Hương đối với nàng thái độ rất lãnh đạm, nàng không hy vọng nàng đối với chính mình có cái gì hiểu lầm ni, ta không có sinh khí a. Kỷ Hoài Hương hồng yên yên môi ngoạt ngoạt, cười đáp lại, cái kia, vậy là tốt rồi. Quý Đông Tình do dự địa nhìn nàng liếc, không nói thêm gì nữa. Đệ tứ bạn cùng phòng đến ký túc xá là chính thức khai giảng vào cái ngày đó. Rất nội liễm một người nữ sinh, gọi Giang Vịnh Điềm. Cũng là tiếng Trung hệ, lúc trước tinh dầu hương liệu hệ nhập học kết quả khảo nghiệm cũng đi ra. Tổng cộng 4 cái lớp, trong đó nhất ban làm trọng điểm lớp, chỉ có 20 danh học sinh, Kỷ Hoài Hương là một cái trong số đó. Cùng với khác hệ một cái chuyên nghiệp một gã phụ đạo viên phụ trách phương thức không giống với. S đại tinh dầu hương liệu hệ tại cả nước trong đại học vị tại vị trí đầu não. Bởi vậy, hương liệu tinh dầu hệ từng lớp đều là từ một danh giáo thụ trực tiếp phụ trách. Thuận tiện theo lúc cho đệ tử cung cấp chỉ đạo. Trên giảng đài, nghiêm giáo sư tự giới thiệu một phen. Hắn tướng mạo nghiêm túc, nhưng là nói chuyện phương thức cũng rất ẩn giấu. Lớp học đệ tử đều nhịn không được nở nụ cười. Lời nói xoay chuyển, hắn cơ trí trong mắt mang theo chăm chú. Sang năm, chính là Grass 4 năm một lần đối ngoại chiêu sinh. Ta hy vọng các ngươi có cơ hội trở thành Grass 1 thành viên. Chỉ có tại chỗ đó, các ngươi mới có cơ hội học tập đến đỉnh tiêm điều hương tri thức. Tại tọa không ít người đều là chạy trở thành điều hương sư cái mục tiêu này đến. Chỉ cần nghe được Grass mấy chữ này đã nhiệt huyết sôi trào. Nước hoa giới cũng biết TF quốc là nước hoa chi đô, mà Grass là nước hoa sản nghiệp trung tâm ni so về trên thế giới trăm năm danh giáo cáp. Đại, di đại, Grass nước hoa học viện càng thêm khó khảo thi, không chỉ có mỗi lần 4 năm mới một lần đối ngoại chiêu sinh. Hơn nữa toàn cầu chỉ chiêu 12 một học sinh, là thần bí nhất nước hoa trường học. Kỷ Hoài Hương ngồi tại hàng cuối cùng trên chỗ ngồi. Nàng xem thấy nghiêm giáo sư tại bảng đen viết lên Grass vài cái chữ to. Đầu quả tim khẽ run. Đây là điều hương sư môn tâm thần hướng tới địa phương. Nghiêm giáo sư lên tiếng hoàn hậu. Kế tiếp là đệ tử tự giới thiệu. Mọi người khỏe, ta là Tưởng Mộng Vãn. S thành phố người, hy vọng sau này có thể cùng mọi người ở chung vui sướng. Tưởng Mộng Vãn chiếc cằm thon gật đầu, tự tin nhưng không mất lễ phép, ăn nói gian khí chất hiển thị rõ, tăng thêm xinh đẹp bề ngoài. Lớp học ánh mắt toàn bộ quăng rơi tại trên người nàng. Nam sinh nhiệt liệt địa vỗ tay, ta là Vạn Khác, đến từ thành phố, bởi vì là dựa theo chỗ ngồi thuận vị. Đến phiên hàng cuối cùng Kỷ Hoài Hương lúc đã là vị cuối cùng. Nàng đứng lên, cố ý đè ép áp thanh âm. Có chút thấp, ta là Kỷ Hoài Hương. Vô cùng vui vẻ có thể trở thành nghiêm giáo sư đệ tử. Cảm ơn, nam sinh âm thầm kích động. Cho dù bọn họ lớp nữ sinh số lượng ít, nhưng là chất lượng cao A. Nghiêm giáo sư nói chuyện thời gian không dài. Hắn cho mọi người phổ cập đi một tí quan tại điều hương phương diện giải thưởng. Cương vị, lại để cho mọi người ngẫm lại sau này mục tiêu, liền chấm dứt nói chuyện, mà Kỷ Hoài Hương bị hắn giữ lại, nghiêm giáo sư trên mặt nghiêm túc cảm giác tiêu tan vài phần. Ngày đó nhập học khảo thí, ngươi biểu hiện được cũng rất tốt, trước kia là không phải có tiếp xúc qua hương liệu. Bằng không thì nàng sẽ không vừa nhanh lại tinh chuẩn địa cho ra đáp án. Kỷ Hoài Hương rất vui vẻ bị nghiêm giáo sư câu hỏi. Ở kiếp trước nghiêm giáo sư thật sự trợ giúp nàng rất nhiều. Ở kiếp này còn có cơ hội cùng hắn học tập, là của nàng may mắn. Lúc trước cơ duyên xảo hợp, ta cùng người khác đã học một đoạn thời gian. Chậm rãi liền thích, nàng trường cấp 3 lúc, một lần vô tình, không chỉ có nhận thức quý di. Còn cùng nàng học tập điều hương, nghiêm giáo sư rõ ràng, nhân sinh thật là bộ đàm duyên. Học sinh này không chỉ có thành tích ưu dị, hơn nữa cái mũi của nàng rất linh mẫn, là trời sinh làm điều hương sư liệu. Ngươi là năm nay cả nước khoa học tự nhiên cao thi trạng nguyên. Trường học có ý tứ là, cho ngươi tại hậu thiên tân sinh đại hội thượng lên tiếng nói chuyện. Ngươi nguyện ý à, cảm ơn trường học đối với ta coi trọng. Nhưng ta luôn luôn khiếp đàm mần ni, Kỷ Hoài Hương từ chối nhã nhặn. Ta hiểu được, nghiêm giáo sư gật gật đầu, minh bạch ý của nàng. Xem ra học sinh này không thích làm náo động a, cũng khó trách báo cáo tin tức lúc không có nàng ảnh chụp. Cảm ơn nghiêm giáo sư. Màn đêm hàng lâm, đèn nê ông sáng lên một mảnh, thành thị náo nhiệt chính bắt đầu. Tiệc sắc là vốn là thần bí nhất quán bar. Không chỉ có tính an toàn cao, ra vào đều là quyền quý chi nhân, phòng sớm 3 ngày hẹn trước đều chưa hẳn có thể đính thượng. Cố nhị thiếu gia, nghe nói ngươi hôm nay đi học, nam nhân buồn bực một ngụm rượu, đối với ghế sofa bên kia trêu ghẹo. Sách, đừng nói là đi học, coi như là cuối kỳ cuộc thi, A Cần cũng sẽ không để trong lòng. Chu Tử Thịnh nghiêng đầu nhìn xem ghế sofa bên kia nữ hài liếc. Trêu đùa, Nhu Giai ngươi như thế nào ngồi được rời A Cần xa như vậy? Hà Nhu Giai bị điểm đến tên, đỏ mặt lên, nàng ngẩng đầu nhìn ngồi tại nàng bên tay phải nam nhân. Trong bao xương ngọn đèn lờ mờ, Tinh xảo tuấn tú mặt tại ảm đạm trong ánh sáng vẫn như cũ xuất sắc. Tâm khẽ động, nàng di chuyển thân thể hướng nam nhân bên kia tới gần. Người nước hoa hôn đến ta, Cố Vô Cần trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, lười biếng dựa vào tại trên ghế salon, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.